Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Một lên lên đi. Chiến trường nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có thể La Fitter cùng tử thần Doc Quy đều là băng hải tặc dâu đen nhân vật trọng yếu, có thụ chú ý, bởi vậy mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng vẫn là rất nhiều người chú ý tới biến cố phát sinh. Có người đánh lén, tử thần Doc Quy thuyền trưởng chiến tử cấp tốc trợ giúp, chuyện xảy ra đột ngột. Mọi người còn chưa thấy rõ cái kia cầm kiếm nam nhân là ai, nhưng cũng biết đại sự không ổn. Phụ cận băng hải tặc dâu đen thành viên vội vàng từ bỏ đối thủ, vội vàng chạy đi trợ giúp. Băng hải tặc dâu đen cục diện lớn nhu, có thừa lực trợ giúp, mà băng hải tặc dâu trắng thành viên liền chỉ có thể trong lòng suy đoán. Suy suy, ngân quang lập lòe, lưỡi kiếm liền phảng phất lưỡi hái của tử thần, đang từng bước cắt vào La Fitter thân thể, làm hắn toàn thân phát lạnh, cảm giác linh hồn đều muốn đông cứng. Hắn đem hết toàn lực ngăn cản, cái trán gân xanh nổi lên, cảm giác phảng phất đi qua một thế kỷ. Trong lòng của hắn đang gầm thét, âm thầm hiệp trợ hắn đối chiến băng hải tặc dâu trắng đội trưởng người đâu, làm sao còn không xuất thủ? Hắn lại không biết, từ Rốt ra sân chém giết Doc Quy, đến bây giờ lại đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ qua mấy cái trong nháy mắt mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, chỗ tối tay bắn tỉa cũng liền khó khăn lắm kịp phản ứng. Sau đó vội vàng xạ kích, phịch một tiếng, trầm muộn tiếng súng còn chưa truyền ra, một viên đạn bắn lén trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, cấp tốc bay về phía Rốt đầu lâu. Ken Bunsoku cảm giác được viên đạn phi hành quỹ tích cùng đại khái sát thương. Rốt phát hiện, hẳn không phải là Van Auger xuất thủ, mà là một tay yếu kém tay bắn tỉa. Hẳn là trước đó ngay tại phối hợp La Fitter người, Rốt không có né tránh. Hiện tại là đánh giết La Fitter cơ hội tốt nhất, không thể bỏ qua, cho nên Rốt chỉ là tại huyệt thái dương chỗ bao trùm lên tương ứng Haki Busosoku. Đinh một tiếng, tiếng sắt thép va chạm truyền ra, đạn bắn vào cái kia giống như dầu đen Busosoku bên trên. Thế mà xuất hiện chướng mắt tia lửa. Rốt Busosoku không tính rất mạnh, nhưng bảo vệ tốt tay bắn tỉa công kích vẫn có thể làm được. Có thể Rốt mặc dù bảo vệ tốt viên đạn, nhưng viên đạn kia mang theo bành trướng động năng, vẫn là để thân thể của hắn hơi lệch ra, động tác không thể tránh khỏi xuất hiện một tia trì trệ. Chính là hiện tại, La Fitter phát ra một tiếng không giống tiếng người bén nhọn kêu gào, bỗng nhiên về phía sau nhảy ra, máu tươi bắn tung tóe, rơi vào trên mặt đất. La Fitter mặc dù tránh đi chí mạng một kiếm, nhưng lồng ngực vị trí cũng bị lưỡi kiếm thuận thế lôi ra một đạo vết thương kinh khủng, chảy ra máu tươi trong nháy mắt nhuộm đầy toàn thân, rất thê thảm. Bởi vì đại lượng mất máu, La Fitter đầu có chút mê muội, sắc mặt trắng bệch, hắn cắn răng cố nén đau đớn, cấp tốc từ trong túi móc ra một nhánh dược tề, liền thoa lên trên vết thương. Đây là bọn hắn thuyền y tử thần Doc Quy chuyên môn vì lần này quyết chiến chuẩn bị dược tề. Hội trên phạm vi lớn kích thích thân thể tiềm năng, thời gian chiến tranh cuồng hóa, tăng cường lực lượng cùng tốc độ. Thụ thương thì có thể gia tốc vết thương khép lại, nhưng di chứng về sau cũng khá là nghiêm trọng. Căn cứ bị hao tổn trình độ, mấy ngày đến trong vòng mấy tháng hoàn toàn không cách nào chiến đấu. Vậy mà lúc này, La Fitter đã không quản được nhiều như vậy. Cái này nam nhân cực kỳ đáng sợ, ngay cả mình đồng bạn tử thần Doc Quy đều bị trong nháy mắt chém giết. Hắn không dùng hết thảy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn còn phải xem tích trở thành vua hải tặc đâu, tại sao có thể đổ vào loại địa phương này? Vèo một tiếng, cơ hồ ngay tại La Fitter vừa vặn lấy ra dược tề, còn chưa thoa xong thời khắc, Rốt liền đã lao đến. Lafitter thấy thế, cắn răng, trực tiếp đem dược tề bóp nát, hỗn tạp mảnh vỡ dược dịch rơi vào miệng vết thương, làm hắn hít sâu một hơi, nhưng cũng rảnh tay, hai tay cầm kiếm, ngang qua thân kiếm, đinh, Lafitter ngăn trở Rốt chạm kích, lần này hắn thông minh không ít, không dám tìm đường chết cùng Rốt đấu sức, mà là vừa mới va chạm, liền mượn lực lui lại. Liên tục mấy lần công kích bị đón đỡ, Rốt có chút kinh dị phát hiện, Lafitter kiếm thuật tạo nghệ rất không tệ, tối thiểu đạt đến đỉnh điểm kiếm hào cấp độ. Hơn nữa tựa hồ là tốc độ hình, phản ứng thật nhanh, khó trách sẽ bị dâu đen nhìn trúng, cũng thu làm đồng bạn. Phải biết, dâu đen thế nhưng là tại thế giới mới trà trộn mấy chục năm. Thấy qua cường giả nhiều vô số kể. Tầm mắt cỡ nào khoáng đạt, không có có chút tài năng không có khả năng bị hắn coi trọng. Rốt suy đoán, tử thần Đóc Quy hẳn là cũng có áp đáy hòm đòn sát thủ. Chỉ là bị hắn trong nháy mắt miểu sát, không có cơ hội dùng mà thôi. Một cái đỉnh tiêm cấp bậc bác sĩ, có lại nhiều quỷ dị tàn nhẫn, hung hiểm khó lường thủ đoạn đều là có khả năng. Mà lúc này Lafitter căn bản không muốn cùng Rốt ngạnh kháng. Hắn không ngừng lùi lại, ý đồ cùng chạy đến trợ giúp băng hải tặc dâu đen đám người hội hợp. Sau đó cùng một chỗ đối kháng Trảm Long kiếm hào. Lực lượng cá nhân là có hạn, trừ phi là đỉnh phong dâu trắng loại kia quét ngang hết thảy run run chi lực. Lại hoặc là như bách thú Kaido như thế nghịch thiên sức khôi phục. Nếu không không ai khiêng nổi quần ẩu, còn lại là một đám cường giả vây đánh. Dù sao, tại hỗn chiến bên trong, Kenbunshoku lẫn nhau xung đột, rất khó bảo vệ tốt từ từng cái phương hướng mà đến lăng lệ công kích. Một khi bị đánh trúng, dù là không có phá phòng, cũng biết tạo thành động tác dừng lại, ngưng trệ, từ đó tạo thành một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Muốn chạy, Rốt phát hiện ý đồ của hắn, cầm kiếm bắt đầu tấn công mạnh, trong tay Phantom đã nhanh thành tàn ảnh, trong không khí lưu lại từng đạo mông lung giải lụa màu bạc. Mỹ lệ mà làm người sợ hãi, chạm kích va chạm, để một ít kiếm mang tàn mát ra ngoài, sau đó liền hóa thành một đạo lại một đạo hùng vĩ kiếm khí. Xé mở đại địa, lưu lại từng đạo thâm thúy vết rách. Lafitter không ngừng lùi lại, Rốt liền không ngừng truy kích, những nơi đi qua, đại địa từng khúc xé rách, cát bay đá chạy, cảnh tượng phi thường dọa người. Quá mạnh, một ít hải tặc thấy cảnh này, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy chính mình liền dư ba đều không chịu đựng nổi. Một khi tới gần, tuyệt đối sẽ bị kiếm khí chém vỡ, nhưng vào lúc này, một trận ầm ầm thanh âm truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái cao 4 mét khôi ngô đại hán, chính cuồng mãnh vọt tới. Hắn một thân màu đồng cổ làn da, trán sinh hai sừng, giống như cổ lão man hoang bên trong nghiêu đầu nhân. Có một loại cảm giác lực lượng chấn động, là hắc ám Titan, chúng ta băng hải tặc dâu đen hãn tướng. Gần với chín đại đám thuyền trưởng bọn họ đại cao thủ. Có người phấn chấn, mà hắc ám Titan xác thực phi thường đáng sợ. Vũ khí của hắn là một cái mỏ neo thuyền, toàn thân hàn thiết chế tạo, hiện ra lạnh lẽo sáng bóng, trọng lượng không thể đoán chừng, hẳn là cỡ lớn hải quân quân hạm ở trên sử dụng mỏ neo thuyền. Lúc này bị hắc ám Titan cầm trong tay, giữa trời khẽ múa, sau đó xen lẫn vạn quân chi lực hướng phía Rốt quang tới. Cái kia nặng nề tiếng xé gió, phảng phất tại báo trước, cho dù là một mảnh vách tường sắt thép, cũng biết bị dễ dàng đập phá. Hắc ám Titan từng dùng cái này may mỏ neo thuyền, mạnh mẽ đem một chiếc quân hạm nện thành sắt vụn, thật sự là sát bên liền chết, lau liền tổn thương. Hắn là cái thứ nhất chạy tới cường giả, nhìn thấy Lafitter vết thương chồng chất, tựa hồ sắp bị thua bỏ mình. Không chút do dự xuất thủ, muốn cứu ra Lafitter. Lafitter là dâu đen tâm phúc, nếu là cùng hắn tạo mối quan hệ, tương lai chưa chắc không thể tiến thêm một bước, dẫn đầu thu hoạch được một ít cường đại trái ác quỷ năng lực. Gia nhập băng hải tặc dâu đen cường giả, phần lớn là hướng về phía dâu đen, năng lực liệp sát giả, danh hào mà đến. Muốn thông qua săn giết cường giả, đạt được một ít tha thiết ước mơ cường đại năng lực. Làm thực lực tiến thêm một bước, bành, rốt một quyền đảo ra, quyền thế cũng không tinh diệu, chỉ có cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, giống như thiên thần nâng lên thần sơn, lực lượng hùng hồn hội tụ tại một quyền bên trong, mạnh mẽ nện ở bay múa mà đến cái neo sắt bên trên. Đông đông, giống như hồng trung đại lữ âm thanh, đem người chung quanh màng nhĩ đều muốn đánh vỡ. Rốt nhìn xem cũng không tính quá khôi ngô thân thể, vậy mà ngạnh kháng cỡ lớn hải quân quân hạm sử dụng cái neo sắt. Hơn nữa tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, rốt một quyền này, mạnh mẽ đem cái neo sắt đánh cho bay rớt ra ngoài. Hắc ám Titan luống cuống tay chân tiếp được cái neo sắt, lại bị cái kia đùi khổng lồ lực trùng kích đâm đến liên tục rút lui. Hắn lúc này mới hoảng sợ phát hiện, cái kia cái neo sắt chính diện, có một cái rõ ràng rành mạch quyền ấn, sinh sinh khắc ở cái neo sắt bên trong, sâu đến nửa mét, đây là quái vật gì? Hắc ám Titan trong lòng kinh hãi, nếu như là bách thú Kaido, hoặc là nạn hạn hán rách nhân vật như vậy, một quyền đánh bay thuyền của hắn neo, hắn có thể tiếp nhận. Có thể rốt nhìn xem hình thể cũng liền như thế, mới 2 mét ra mặt, 2 mét ra mặt, tại hải tặc thế giới, nhất là thế giới mới, hoàn toàn được xưng tụng, nhỏ nhắn xinh xắn, cùng lực lượng cường hãn căn bản không hợp, không muốn dáng người, nhỏ nhắn xinh xắn, rốt vậy mà tiện tay một quyền liền bộc phát ra như thế đánh bay chính mình đòn sát thủ, cái này bày ra lực lượng. Thực sự khủng bố vô biên, hình người hải vương cũng bất quá như thế, mà lúc này rốt một quyền đánh ra về sau, đã sớm thân hình khẽ động, hóa thành tia chớp chớp mắt tới gần Lafitter, sau đó một kiếm phá mở trùng điệp bóng kiếm, chém về phía Lafitter, bởi vì tiếp viện của đồng bạn, Lafitter tâm thần có một chút thư giãn. Dù sao vừa rồi loại kia gần như mỗi một giây cũng có thể chết đi cảm giác. Thật là khiến người tâm thần mỏi mệt. Hắn hoàn toàn là tiêu hao tiềm năng, mới miễn cưỡng ứng đối rốt chảm kích. Lại không nghĩ rằng, chỉ là một tia thư giãn, liền bị rốt nhạy cảm bắt được. Nhất kiếm phá không, ngoặc kép, Lafitter sắc mặt đột biến. Bởi vì hắn phát hiện hoàn toàn không kịp phòng ngự. Tại rốt dạng này am hiểu tốc độ đại kiếm hào trước mặt. Bất kỳ cái gì một tia lơ là sơ suất đều có thể dẫn đến sinh tử phân chia. Nhưng Lafitter làm bị dâu đen coi trọng cũng đảm nhiệm chín đại thuyền trưởng một trong đại cao thủ. Há lại sẽ đơn giản như vậy. Tử thần Doc Quy kia là bị trong nháy mắt miểu sát. Nếu không khó chơi trình độ so Lafitter còn cao hơn đâu. A. Rốt khẽ di một tiếng, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ quái dị tinh thần ba động. Thuận bởi vì vừa vặn đối kháng hắc ám Titan mà bên ngoài tán Haki Kenbunsoku. Hướng về đầu óc của hắn vọt tới, tinh thần truyền lại tốc độ cỡ nào mau lẹ. Hơn nữa trực chỉ Rốt, căn bản là không có cách né tránh. Rốt cuối cùng chỉ tới kịp phóng xuất ra đại lượng lôi đình. Hình thành một mảnh lôi đình lĩnh vực bảo hộ tự thân. Sau đó liền bị đánh trúng. Ông, Rốt lập tức cảm nhận được một chút hoảng hốt. Giống như bị người trọng quyền nện cái ót. Nhưng lại không giống nhau lắm. Có loại dường như không phải là cảm giác. Nhìn xem đối diện cái kia hừng hực giống như quang diễm khiêu động lôi đình lĩnh vực. Lafitter tắt thừa cơ đánh lén tâm tư. Chỉ thấy hắn huyễn hóa ra một đôi cánh chim màu trắng. Sau đó vuốt, một bên lên không một bên nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn vừa mới lên tới 7-8 mét không trung, liền chấn động vô cùng phát hiện, phía dưới bị tinh thần hắn trùng kích đến rốt vậy mà đã khôi phục lại. Hai tròng mắt bắn ra kinh người trùm sáng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Làm sao có thể? Lafitter không cách nào tin. Cái này thế nhưng là hắn đòn sát thủ a. Từ thuật thôi miên diễn sinh ra tới bất truyền bí thuật. Trực chỉ thần bí nhất linh hồn ý thức, lại kiên định bách chiến lão binh, đều sẽ hoảng hốt cái vài giây đồng hồ. Có thể rốt đâu? Hắn cơ hồ trong nháy mắt không đến liền khôi phục. Lafitter triệt để bị sợ mất mật. Cũng may lúc này đã thăng lên bầu trời. Tại trên bầu trời, hắn có tự tin vùng thoát khỏi bất cứ địch nhân nào. Nhưng cũng không dám lãnh đạm, vội vàng vỗ cánh chim, hoảng hốt chạy trốn. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn chạy? Rốt phía dưới yên lặng mở miệng. Tại hắn tay trái chỗ xuất hiện một đạo hồ quang điện. Sau đó bắt đầu tụ tập càng thêm mãnh liệt ánh sáng. Đến cuối cùng hình thành một cây trường mâu, mãnh liệt dọa người. Oanh, hắn đột nhiên ném ra, giống như truyền thuyết cố sự bên trong bắn rơi mặt trời hậu nghệ. Bắn ra kinh khủng uy năng, tia chớp ngưng tụ trưởng thành mâu, sau mặt trời còn chói mắt, hoành độ hư không, dù là Lafitter tốc độ phi hành lại nhanh cũng vô pháp trốn qua tia chớp truy kích. Trong chốc lát, hắn liền bị đuổi kịp, đạo này lôi đình trường mâu, chấn kinh toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người dùng kinh nghi vô cùng con mắt nhìn tới. Không, lôi đình trường mâu tốc độ quá nhanh, nhưng Lafitter cũng không phải người ngồi chờ chết. Hắn gào thét một tiếng, bỗng nhiên ưỡn ẹo thân thể, tránh đi chí mạng nhất yếu hại. Phốp, lôi đình trường mâu trực tiếp xuyên thủng Lafitter trắng noãn cánh chim, để nơi đó huyết dịch phun tung tóe. Tiếp lấy nó lại nổ tung. Oanh, Lafitter kêu thảm, cánh trực tiếp bị khủng bố bạo tạc xé nát, cuồn cuộn lấy, hướng về đại địa giáng xuống. Hắn toàn thân vết máu loang lổ, quần áo bị tạc thành vải hình, đầu đầu cũng có cháy đen vết tích. Phịch một tiếng, Lafitter trùng điệp đập xuống đất, còn gảy hai lần, đồng thời lại không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép. Đây là bị nhập thể dòng điện điện. Rốt tại tất cả mọi người kịp phản ứng vọt tới trước tới. Một cước đạp xuống, phịch một tiếng đem Lafitter đầu dẫm bạo, kết thúc tính mạng của hắn. Băng hải tặc dâu đen bên kia, rất nhiều người gầm thét. Đáng chết, Trảm Long kiếm hào, vô số người giống to. Thanh âm vang vọng chân trời. Tất cả mọi người lúc này đều đã nhận ra. Cái này đột nhập chiến trường, ngang nhiên đánh giết băng hải tặc dâu đen hai đại thuyền trưởng người. Chính là trong truyền thuyết đã tử vong Trảm Long kiếm hào. Chưa nói tới e ngại, chiến trường vốn là dễ dàng nhất làm cho người nhiệt huyết dâng trào địa phương. Vội vàng chạy tới hơn 10 người băng hải tặc dâu đen phụ thuộc thuyền trưởng. Đều là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Rốt, trong mắt tràn đầy hàn mang. Sát cơ nhấp nháy, nếu là bách thú Kaido loại kia đơn đấu tứ hoàng băng hải tặc quái vật ở đây, bọn hắn sẽ không xúc động, nhưng gần đây quật khởi Trảm Long kiếm hào, còn chưa đủ lấy khiến cái này danh chấn thế giới mới đại hải tặc sợ hãi cùng e ngại. Ngược lại chỉ có chiến ý, nếu là có thể đánh giết Trảm Long kiếm hào, thanh danh của bọn hắn cùng uy vọng, đều đem tiến thêm một bước. Bị lịch sử ghi khắc cũng có thể. Phải biết, Rốt thế nhưng là sử thượng trẻ tuổi nhất đại kiếm hào, cũng là thời đại này kinh khủng nhất cường giả một trong. Thiên phú mạnh, cử thế vô song, những người này tập kết cùng một chỗ, sóng vai mà đến, giống như muốn đổ long dũng sĩ. Trong đó Hắc Ám Titan cũng tại, nhưng hắn hơi co lại đến đằng sau. Thật sự là vừa rồi Rốt một quyền kia để hắn có bóng ma tâm lý. Liền hàn thiết chế tạo cái neo sắt đều bị kém chút đánh xuyên qua. nếu là một quyền đánh vào người, sợ rằng sẽ trực tiếp đem chính mình đánh cho chia năm xẻ bảy a. Nhưng nhớ tới đánh giết Trảm Long kiếm hào danh vọng, hắn lại không muốn lui lại, trong mắt lóe ra tham lam cùng lửa nóng. Cùng lên đi, một cái lạc đàn tứ hoàng, không như trong tưởng tượng đáng sợ. Giết hắn, hắn là dâu đen lão đại lớn nhất cừu địch. Chỉ cần giết hắn, dâu đen lão đại nhất định sẽ cho chúng ta muốn nhất đồ vật. Có người đánh trống reo hò, những người khác nghe vậy, đều là lộ ra màu nhiệt huyết. Dâu đen săn giết năng lực giả, đạt được không ít cường lực trái ác quỷ, nhưng trái cây lại nhiều. Tương đối tìm nơi nương tựa mà đến cường giả, vẫn là sư nhiều cháu ít, bình thường đều theo chiến công phân phối. Không sai, Cyril thuyền trưởng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Đến lúc đó nhưng liền không có cơ hội của chúng ta. Một cái danh xưng đỏ thẫm chi dực, nam tử tóc đỏ nói ra. Hắn ánh mắt bên trong bắn ra từng đạo cực nóng khí tức. Nóng bức bức người, phụ cận người đều theo bản năng thối lui một ít, suốt mồ hôi chán, vẻ mặt kiêng kỵ. Vị này đồng dạng là gần với chín đại thuyền trưởng nhân vật. Thậm chí có người xưng hắn không kém gì chín đại thuyền trưởng. Chỉ vì là về sau gia nhập băng hải tặc dâu đen, cho nên mới không có trở thành chín đại thuyền trưởng. Nghe nói hắn có cái đệ đệ. Gia nhập băng hải tặc dâu đen chính là vì cho hắn đệ đệ mưu đoạt một viên cường lực trái ác quỷ. Không sai, cùng tiến lên. Đám người hơi chần chờ, sau đó cùng nhau gật đầu. Đối mặt danh tiếng vô lượng, lực chiến bách thú Kaido Trảm Long kiếm hào, phần đông đại hải tặc dù là tự cao tự đại, cũng không có người nào muốn đơn đấu. Đối mặt địch nhân như vậy, chỉ có toàn lực ứng phó, cùng một chỗ liên thủ, mới có thắng lợi khả năng. Còn mẹ nó, những người này không đều là đại hải tặc à? Vậy mà hơn 20 cái đánh một cái. Haruta ở một bên, nhìn thấy Lafitter bị Rose ngang nhiên chém giết, chính diện lộ dáng tươi cười, lại đột nhiên nhìn thấy phần đông đại hải tặc lại muốn cùng nhau xuất thủ, lập tức nhảy dựng lên hét lớn. Thế nhưng là những cường giả kia đặt quyết tâm, há lại sẽ quan tâm cái gì mi tử. Chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến, đủ loại thể thuật kiếm thuật, trong đó cũng có như ửng đỏ chi dực trái cây năng lực. Quấn quanh hướng Rốt, đối mặt gần phân nửa băng hải tặc dâu đen đại hải tặc, Rốt chẳng những không sợ, ngược lại chiên máu khỏi bệnh bốc cháy. Đến hay lắm, Rốt cười ha ha, toàn thân tia lôi dẫn tăng vọt, giống như mặt trời xí mục. Lại như từ viễn cổ trong thần thoại đi ra cái thế lôi thần. Hắn muốn đại khai sát giới, giết ra thuộc về tứ hoàng uy nghiêm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.